Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1478, tranh luận. Cái này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Khi khế ước hình thành trong tích tắc, hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành phương thiên địa này chi phối. Thậm chí là thiên đạo chí tôn, không gì làm không được. Linh hồn hắn thậm chí dung nhập viên tinh cầu này, cảm giác được viên tinh cầu này mỗi một cây cối, mỗi một khối đá, thậm chí mỗi một hạt bụi, những vật này đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Phảng phất cái này thân thể chính là mình thân thể. Tại viên tinh cầu này phạm vi bên trong, hắn có thể tùy thời tùy chỗ vận dụng bên trong tinh cầu bộ tất cả lực lượng. Liền xem như lôi kiếp cảnh cấp bậc tu luyện giả, cũng có thể nhẹ nhõm bóp chết. Loại cảm giác này cũng là cái gọi là toàn trí toàn năng sao? Hạ Bình cảm thấy mình linh hồn tựa hồ hóa thân thành trí não. Một giây bên trong không biết tiến hành bao nhiêu ngàn tỷ lần tính toán. Như là tốc độ ánh sáng đồng dạng tư duy năng lực. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn năng lực trinh thám, logic năng lực đều được tăng lên nhiều. Trước kia đối với các loại võ đạo thần thông đủ loại không hiểu, giờ phút này tựa hồ cũng rộng mở trong sáng. Càng tiến một bước, hắn biết đây cũng không phải là mình linh hồn có chất đề bạt, vẻn vẹn bởi vì hắn linh hồn dung nhập Gaia thân thể, có Gaia một bộ phận quyền năng thể nghiệm, thật sự là cường đại. Hạ Bình tán thưởng. Hắn cũng coi là biết vì sao thánh nhân muốn bắt Gaia. Thật sự là Gaia tiềm lực quá mức cường đại. Trời sinh cũng là thần linh một y hệt. Chỉ cần cho các nàng đầy đủ thời gian, liền có thể trưởng thành là vô địch tồn tại. Mà lại cùng Gaia ký kết khế ước, cũng có thể được Gaia một bộ phận năng lực. Liền thánh nhân cũng hội thèm nhỏ nước dãi. Đông, nghĩ tới đây, Hạ Bình đưa tay nhẹ nhàng tại tiểu lô ly trên thân một điểm. Lúc này trên người nàng cấm chế lập tức như là pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Trưởng khống ngũ hành thiên long phong ma đại trận, hắn có thể tùy thời giải khai tiểu ngốc trên thân phong ấn. Phong ấn bị giải khai, tiểu ngốc rất là hưng phấn. Nàng phát hiện trói buộc trên người mình trận pháp lực lượng đã biến mất hầu như không còn. Quen thuộc lực lượng mãnh liệt tràn vào qua thân thể của mình, đã khôi phục tự do. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể tùy thời vận dụng trên thân sức mạnh mạnh mẽ. Ca ca ôm một cái, tiểu ngốc muốn ngủ, tiểu lô ly ngáp, ôm lấy Hạ Bình bắp đùi, hô hô rung động, tựa hồ lại muốn ngủ. Tuy nhiên Gaia bị phong ấn vài vạn năm, nhưng là đối với Gaia tới nói, cái này chút thời gian căn không tính là gì. Bình thường ngủ cái ngủ trưa đều có thể là mấy ngàn năm. Có thể nói, Gaia phần lớn thời gian đều ở trạng thái ngủ. Trên thực tế ngủ say cũng là Gaia không ngừng tiến hóa một loại biểu hiện. Đừng nóng vội, trước thanh trừ trên viên tinh cầu này địch nhân lại nói. Không thể để cho bọn họ tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cũng thời điểm đem Minh Nguyệt các cùng quân thiên giáo, huyền thiên môn người xua đuổi rời đi. Tuy nhiên lúc trước hắn chém giết đại bộ phận huyền thiên môn tinh nhuệ, kim đan chân nhân đều rảo sát, nhưng là huyền thiên môn y nguyên có một bộ phận đệ tử lưu tại nguyên chỗ tham dự kiến tạo thời không chi môn, cho nên cũng không có toàn bộ tử vong. Địch nhân, là bại hoại sao? Tiểu ngốc nháy một chút con mắt. Đúng, là bại hoại, bất quá ngươi không cần phải để ý đến. An tâm ngủ là được. Ca ca sẽ giúp ngươi giải quyết bọn họ. Hạ Bình đưa tay, sờ sờ tiểu ngốc cái đầu nhỏ. Hắn có thể cảm giác được tiểu ngốc xác thực còn là trẻ con. Tuy nhiên sinh ra mấy trăm triệu năm, nhưng là dựa theo Gaia tộc thọ mệnh tới nói, đây chỉ là mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi, mà lại nàng phần lớn thời gian đều đang ngủ say bên trong. Cũng ở vào mê vụ tinh vực, không có sinh linh gì tồn tại, cũng không tiếp xúc qua quá phức tạp đồ vật. Tiểu ngốc gật gật đầu, thế mà lập tức liền nằm ngáy o o đứng lên, một bộ không tim không phổi bộ dáng. Giờ phút này, thời không chi môn ở chỗ đó, Minh Nguyệt Các, Quân Thiên Giáo, còn có Huyền Thiên Môn một số nhỏ đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bởi vì bọn hắn đã biết Huyền Thiên Môn những tinh nhuệ đệ tử đó xảy ra chuyện. Biết được Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân bị diệt giết không còn một mống. Một cái đều không cách nào trốn về đến. Tin tưởng mọi người cũng biết, Huyền Thiên Môn xảy ra chuyện. Bọn họ tại thu hoạch được mộc hệ linh phù trong quá trình, bỗng nhiên bị một cái thổ dân giết ra đến, thậm chí đem Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân toàn bộ giết chết. Bọn họ một cái đều không cách nào trốn tới. Một cái Minh Nguyệt Các Kim Đan chân nhân trầm giọng nói, thanh âm hắn đều có chút run rẩy, bởi vì loại thực tế này là quá mức hoảng sợ. Đây chính là 10 cái Kim Đan chân nhân, hơn ngàn môn phái tinh nhuệ a, liền xem như hơn ngàn con heo muốn toàn bộ giết chết đều không nhanh như vậy. Hiện tại thế mà chết hết, liền Kim Đan chân nhân đều không cách nào chạy trốn. Có thể nghĩ ở trong ẩn chứa nguy hiểm, nơi xa, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người cũng ở trong đám người. Nghe được chuyện này, các nàng đương nhiên biết chuyện này là ai làm, nhưng là các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Bình thật đúng là làm được. Đem Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân đều diệt sát, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Phải biết hiện tại Hạ Bình vẻn vẹn chân hòa cảnh tu luyện giả thôi. Vẫn là thế đơn lực bạc, cuối cùng là như thế nào làm đến loại sự tình này? Các nàng rất lợi hại, khó lý giải. Bất quá cứ như vậy, các nàng cũng biết Hạ Bình không lo, không có bị Huyền Thiên Môn thương tổn đến, mà lại loại tràng diện này cũng không tới phiên các nàng những học sinh mới này đệ tử nói chuyện. Chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn lấy chính là, làm sao có thể? Huyền Thiên Môn đám người kia toàn bộ đều là ngu xuẩn sao? Làm sao lại bị một cái thổ dân mai phục diệt sát? Một cái đều trốn không thoát. Một vị Quân Thiên Giáo Kim Đan chân nhân nghi ngờ nói. Còn lại Huyền Thiên Môn đệ tử nghe đến mấy câu này, sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào phản bác. Trên thực tế bọn họ đều không biết mình môn phái sư huynh đệ đến tột cùng là thế nào chết. Có phải hay không ngu xuẩn ta không biết. Ta chỉ biết là liền xem như những Kim Đan chân nhân đó lại xuẩn, cũng sẽ không liền chạy trốn, cũng sẽ không. Chỉ có thể nói viên tinh cầu này có khó lường nguy hiểm, cần cảnh giác. Một vị khác Minh Nguyệt Các Kim Đan chân nhân mở miệng nói. Còn cảnh giác cái gì? Tranh thủ thời gian chạy đi. 10 cái Kim Đan chân nhân a, tính cả trước đó chết mất 3 cái Kim Đan chân nhân, trọn vẹn chết mất thập tam cái. Chết như vậy vong sổ tự còn chưa đủ lấy để cho các ngươi nửa đường bỏ cuộc sao? Có người muốn chạy trốn, cảm thấy nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chạy cái gì? Chúng ta tới nơi này là vì kiến tạo ổn định thời không chi môn. Nếu như bây giờ chạy, nhiệm vụ chẳng phải là thất bại. Dạng này môn phái trưởng lão trách phạt, các ngươi chịu đựng được sao? Đừng nói loại này nói nhảm, người đều chết, còn sợ nhận cái gì trừng phạt? Viên tinh cầu này thật sự là quá nguy hiểm, căn không phải chúng ta những bọn tiểu bối này có thể tới địa phương a. Trước đó trưởng lão không phải nói viên tinh cầu này mạnh nhất cũng chính là Kim Đan cảnh người thật sao? Vì sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn? Nhân lực hữu cùng lúc, trưởng lão lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng biết được hết thảy. Mà lại mọi người không nên quên, nơi này chính là mê vụ tinh vực, thánh nhân cũng khó tiến vũ trụ bí cảnh, ai biết hội xảy ra chuyện gì? Đúng nga, quá mức xem thường nơi này lời nói, chúng ta đều phải chết. Chạy trốn đi, hiện tại lập tức trở về qua. Không thể trở về qua. thời không chi môn cũng nhanh kiến tạo thành công. Giờ phút này trở về, cái kia chính là phí công nhọc sức, ta không thể tiếp nhận. Tam đại môn phái người không ngừng tranh chấp, chia làm hai đại phái, một tái muốn chạy trốn, một tái muốn thủ vững trận địa, hoàn thành thời không chi môn kiến tạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,